Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm ánh trăng treo cao, lưu màu vàng đại môn rộng mở về sau, giống như là từ bên trong đi ra cái gì tự phụ nhân vật. Gầy gò, cao gầy, thon gầy cằm, sắc bén sườn mặt, lãnh trắng da thịt, băng lãnh mắt bên trên bầy cặp mắt kính khung, hiển đến mức dị thường xa cách. Đặng Ly cũng không đến có cảm thấy, bản thân bất quá mới mấy ngày không có về nhà, nơi này phảng phất liền đã không có nàng mùi vị, thật là kỳ quái mùi vị, thật là kỳ quái khí chàng, tò mò quái, chẳng lẽ là biết phải đi, liền một điểm cuối cùng hơi thở cũng đang nhắc nhở nàng. Mà trước mắt cái kia ánh trăng hạ tái nhợt nữ nhân, đang phát ra nàng mới là nơi này chủ nhân khí chất. Sớm tối đều có giờ khắc này, không nghĩ tới vẫn là tới. Đặng Ly ra vẻ nhẹ nhõm, đạp trên bước đi lên. Giản Thu Vũ mặt mỉm cười, đi xuống dưới hai bước nghênh đón nàng. Đặng tiểu thư, cuối cùng trở lại, ngươi không sao chứ? Nàng rất hữu hảo đánh giá nàng toàn thân, nhìn nàng có bị thương hay không. Dạng này lo lắng để Đặng Ly cảm giác được một chút không được tự nhiên. Nàng khoát khoát tay, ta không sao, ai, có thể là đường núi quá nhiều lối rẽ. Ta cho cảnh sát chỉ lộ thời điểm, bọn họ cũng lạc đường rất lâu, mới tìm được ngươi, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ta đi gọi phòng bếp làm chút, Trì Tuệ đang nghỉ ngơi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không nàng? Lần này đưa nàng đưa vào môn, làm cho nàng mới là khách nhân giống nhau. Đặng Ly tâm mau mau. Ta không đói bụng, muốn nhìn một chút Tiểu Tuệ. Nàng buông ra Giản Thu Vũ tay, cất bước hướng phòng ngủ đi đến. Giản Thu Vũ chưa cản nàng, chỉ yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong phòng ngủ, Đặng Ly nhẹ nhàng đẩy cửa, khe cửa khe hở, thấy nằm trên giường một cái nhỏ nhắn cái bóng. Mặt của nàng đối cửa sổ, ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, nhìn qua ngủ được chính yên tĩnh ôn hòa. Khóe miệng nàng ngoác ngoác, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa phòng khấu chặt, Đặng Ly một lần thần. Giản Thu Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng. Toàn thân tản ra một cổ khí tráng, loại kia chính cung khí tráng. Đặng tiểu thư, Đặng Ly bình thường mắt của nàng, nhìn Tiểu Tuệ dáng vẻ, hẳn là bị nàng chiếu cố rất tốt. Chỉ là Giản Thu Vũ đối nàng không khỏi rất nhiều địch ý, kêu liền thanh âm của nàng đều có vẻ xa cách lạnh nhạt. Giản lão sư, Giản Thu Vũ lộ ra một cái mỉm cười. Ta nghĩ cùng ngươi thảo luận. Phòng khách, Tân Lan chuẩn bị cho Đặng Ly một bát củ khoai thịt gà cháo. Khác nàng cũng không ăn hết. May mà liền ngồi ở chỗ đó vừa ăn vừa cùng Giản Thu Vũ trò chuyện. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Giản Thu Vũ vẫn luôn ở nói cùng Tống Trì Tuệ là như thế nào gặp mặt. Trường học lúc đầu không thu người tàn tật, nàng lại là làm sao thuyết phục hiệu trưởng nhận lấy nàng. Các nàng hai cái cùng một chỗ trải qua, đi bờ biển vẽ tranh, đi trên núi vẽ tranh, đi các loại các dạng địa điểm vẽ tranh. Tuệ Tuệ luôn luôn sẽ so sánh ỉ lại nàng. Nói tóm lại, ngôn mà tóm lại, chính là nói hai người cộng đồng kinh lịch là đáng giá dường nào đến hoài niệm cùng tưởng niệm. Đặng Ly ngồi ở trước bàn, thép chế muỗng múc cháo ngon quy trong miệng, răng có lẽ là bị đồ sắt băng đến, cháo vị phát khổ. Xem ra Giản lão sư so ta còn muốn hiểu Tuệ Tuệ. Giản Thu Vũ nhíu mày, Tuệ Tuệ chưa từng nói cho ngươi những sự tình này sao? Nàng lắc đầu, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói các ngươi chuyện, nguyên lai còn có nhiều như vậy tốt đẹp nháy mắt nha. Nghĩ đến Tống Trì Tuệ cũng ngu xuẩn như vậy, mỗi ngày cùng với nàng giảng nàng cùng một nữ nhân khác chuyện. Ngược lại là Giản Thu Vũ, nàng đến nói cũng không là thuần túy chia sẻ, mà là trắng trợn khiêu khích cùng cảnh cáo. 6 tháng cuối năm, Trì Tuệ liền muốn tốt nghiệp. Ân, Đặng Ly gật đầu, thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng tiếp tục ăn lấy cơm, chỉ là hoàn chỉnh ăn, cảm thấy bản thân hẳn là ăn, không ăn sẽ chết đói, nhưng hoàn toàn không có cảm giác được mùi thơm. Giản Thu Vũ còn nói, thật ra, Trì Tuệ còn nói cho ta biết một cái bí mật, Đặng Ly, bí mật, ân, Giản Thu Vũ hai tay khoanh, nhẹ nhàng kéo lấy cằm, nửa đè ép một cặp mắt đào hoa nhìn xem nàng, phảng phất muốn xem xuyên nàng giống nhau. Chỉ Tuệ nói qua, ngươi chỉ là nàng một con cờ. Đặng Ly tay có chút dừng lại, muỗng sắt nhẹ nhàng nện ở trong chén. Đồ sắt cùng đồ sứ chạm vào nhau phát ra chói tai tiếng vang. Lỗ tai cũng vù vù một tiếng. Nàng giả bộ chấn định. Có ý tứ gì a? Giản Thu Vũ cười khẽ. Thật ra, nàng sớm liền biết tình huống trong nhà ngươi. Đặng tiểu thư, ngươi thông minh như vậy. Chắc cũng biết nàng biết rồi đi. Nguyên chủ lừa Tống Chỉ Tuệ. Nàng cũng vẫn luôn không có phơi bày. Tống Chỉ Tuệ tự nhiên là biết. Chỉ là... Tống Chỉ Tuệ còn nói với Giản Thu Vũ những này đủ để chứng minh quan hệ của hai người không ít. Đặng Ly tâm chìm chìm nổi nổi. Nguyên lai người cũng biết. Nàng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Ta cùng Tiểu Tuệ ước định qua. Nếu là tốt nghiệp nàng còn không thích ta. Ta liền. Giản Thu Vũ nhíu mày. Nội tâm vui vẻ. Đúng là đoán trúng. Ngươi giống như gì? Đặng Ly sụi lơ trên ghế ngồi. Chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng không có nàng chuyện gì, nàng liền sẽ cùng ta ly hôn. Nàng cũng nói đến rất rõ ràng, lúc này mới lại ngồi thẳng thân thể, vùi đầu ăn cơm, không nhìn thấy nơi hẻo lánh. Giản Thu Vũ mấp máy môi, kia Đặng tiểu thư ý như thế nào đâu? Nàng là đợi không được ly dị, hôm nay muốn đi, đi một cái địa phương xa xa, chết xa xa, bây giờ cũng đã thản nhiên. Nghĩ đến sự tình đã làm xong, từ trong biển người tìm thấy người, liền phải trả lại biển người, chính là biết kết quả. Đặng Ly ngược lại thở phào, nàng hy vọng Tuệ Tuệ ngày sau khỏe mạnh vui vẻ là được, mà nàng cũng phải mở bắt đầu cuộc sống của mình, hết thảy đợi nàng tỉnh rồi lại nói. Mặt trăng lướt qua lăng cách cửa sổ rải xuống đất, vẩy vào mỗi người trên mặt. Để mặt mũi của nàng ở ngoài sáng trong bóng tối giao thoa. Hô hấp của nàng rất yếu. Gần như nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Có vẻn vẹn là nàng ăn mặc màu trắng nhung tơ đai đeo tim. Ở hơi hơi chập trùng. Tóc mái đắp lên cái trán, mặt mày thành một đường. Gương mặt cùng màu môi cũng bởi vì ngủ bù. Lâu dài ngủ bù. Trở nên có huyết sắc chút. Đặng Ly ngồi ở trước giường. Một nửa mặt trăng đánh ở trên mặt, tích trắng trên mặt hiện ra hình chữ nhật bóng ma, một nửa khác toàn bộ không vào đêm sắc, chóp mũi giống như là một đạo đường phân cách, đầu ngón tay của nàng hướng phía trước, trên không trung miêu tả thiếu nữ trước mắt ngủ dạng, một đầu gấm vóc tóc dài vẩy trước người, trắng nõn cánh tay lộ ở bên ngoài, chăm chú đè ép tơ ngỗng bị, một đôi mảnh cổ tay như toát ra tân măng. Nàng một cái tay liền có thể nắm hai, đầu ngón tay từ nàng phát xuống miêu tả đến cái cổ, lại đến xương quai xanh, lại đến xương ngực, nàng đầu ngón tay hơi hơi uốn lượn, biết không thể lại tô lại đi xuống. Trước mắt, Tống Chỉ Tuệ giống như là bị kinh động giống nhau, khẽ hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, miệng lý thuyết, không muốn, Tiểu Tuệ, Đặng Ly cúi người, nhẹ nhàng đè ép tay của nàng. Tiến đến trước gót chân nàng, nàng tản ra dễ ngửi mùi vị, còn có lo lắng hơi thở. Vừa xuống dưới, Tống Chỉ Tuệ đưa tay nắm lấy cổ áo của nàng, run rẩy mở mắt ra. Tống Chỉ Tuệ phảng phất từ dưới biển sâu lên bờ, cả người treo chìm hồi lâu, cái này mới có thể hô hấp. Trong mộng cảnh người kia tùy ý đối nàng, để nàng rơi vào bóng tối trong động, vốn cho rằng tỉnh lại. Tỉnh lại đã thấy lấy tấm kia giống nhau như đúc mặt hoành ở trước mắt. Đêm đó, đèn đuốc sum xê chỗ. Đặng Ly có phải là đã đem nàng? Nàng liền buông ra cổ áo của nàng. Dọa phải nắm chắc chăn mền. Đi đến nhích lại gần. Bây giờ chân của nàng đã hảo. Đúng lúc từ đầu giường chuyển vào bên trong. Dính sát bức tường khu vực tam giác. Ôm chăn mền. Hai mắt lộ ra khiếp đảm. Trong bóng tối. Nàng luôn luôn sợ hãi một thiết không thể đối kháng. Đặng Ly cau lại lông mày. Tiểu Tuệ, là ta. Nàng không biết Tống Chỉ Tuệ gặp một lần nàng. Liền bỗng nhiên chạy xa như thế. Giống như là tránh ôn thần đồng dạng. cũng không chào đón nàng trở về, cũng tựa hồ không có chờ nàng trở lại, cũng không hỏi nàng có hay không chỗ nào bị thương, giống như chỉ có nàng đang quan tâm. Hai người như có như không, hôn nhân quan hệ, nàng nhấn bật đèn, hoặc là chỉ có năng lượng ánh sáng xua tan một bộ phận hắc ám cùng sợ hãi. Tống Chỉ Tuệ hô hấp phai nhạt chút, một đôi mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, tròng mắt màu đen còn lưu ly, nhìn xem nàng có chút sợ hãi, có chút khiếp đảm, lại có mấy phần không nói ra được cảm thụ. Ngươi đã trở lại. Tống Chỉ Tuệ sắc mặt hồng chút, vừa thấy được nàng, trong đầu tự động rót vào những cái kia ôn hòa cảnh tượng. Còn có mặt sau không biết là thật hay giả xâm lấn. Nàng ngậm lấy hàm răng, cảm thấy nàng mê người lại sợ. May mà tựa vào vách tường, cũng không nhúc nhích, đai đeo dài, làn da dán lên lạnh lùng tường, cấn đến xương cốt đau nhức. Trong nội tâm nàng hỏa dần dần lạnh lại. Đặng Ly gặp nàng như thế, liền biết nàng là không chào đón bản thân như vậy thân mật đối với nàng. Huống chi Giản Thu Vũ đang ở nhà. Chuyện cho tới bây giờ, những cái kia quan tâm cùng không quan tâm, lại có cái gì quan trọng đâu. Ân, ta đã trở lại. Nàng nhàn nhạt trả lời chắc chắn, dựa lưng vào hàng tre trúc ghế đu, ra vẻ nhẹ nhõm nhếch lên chân bắt chéo. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng cùng một đại gia giống nhau, cũng không giải thích cũng không nói trên núi xảy ra chuyện gì. Lập tức cảm thấy buồn bực, còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Đặng Ly từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài ở mí mắt chỗ hiện một đạo bóng ma. Nàng thầm nghĩ, vốn cũng không nên trở về. Tại sao phải trở về? Hoặc là còn có một số việc không có nói rõ ràng. Bây giờ đến mức này, có một số việc cũng nên nói rõ. Nàng vừa muốn há mồm, Tống Chỉ Tuệ lại trước nàng một bước. Nàng ở góc tường thanh âm yếu ớt, có chút khiếp đảm, là ngươi dẫn ta hạ núi tuyết. Đặng Ly chống ra mắt, hai tay trùng điệp, đầu ngón tay tương lấy. Ân, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, xem ra là không nhớ. Tống Chỉ Tuệ miên lấy môi, có chút do dự, ta nhớ được, quả, thủy, còn có, một gian phòng ốc. Vừa nói, đầu óc những hình ảnh kia lại tới, dịu dàng môi, dịu dàng nhiệt độ cơ thể, ôn nhu lòng bàn tay, cùng đụng vào, nhưng theo nhau tới, là một chút làm người ta sợ hãi hình ảnh, nàng không cách nào cùng người trước mặt trùng điệp, lại hiện tại quả là nàng. Đặng Ly đầu ngón tay điểm, xem ra ngươi đều nhớ, lúc kia ngươi mơ mơ màng màng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không nhớ kỹ. Tống Chỉ Tuệ bóp lấy khuỷu tay, toàn thân căng thẳng lên. Kia, những sự tình kia, cũng là ngươi làm sao? Đặng Ly đại khái biết nàng nói là ý gì. Những sự tình kia, đơn giản chính là chuyện kia. Nàng vội ho một tiếng. Là ta làm, kia cũng là vì cứu ngươi. Cho nên mới, Tống Chỉ Tuệ thân thể run rẩy, bởi vì phải cứu ta. Cho nên cứ như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Nàng biết thuyết pháp này rất khó thuyết phục nàng. Liền giải thích, Tiểu Tuệ, lúc kia ngươi lạnh cả người. Ta nếu không phải như thế, ngươi sợ rằng sẽ chết lạnh. Trên núi lại lạnh như vậy. Tống Chỉ Tuệ từ đầu đến cuối không cách nào tha thứ Đặng Ly như vậy hành vi. Nàng ôm hai đầu gối. Ngươi cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đặng Ly nghĩ thầm. Nàng sợ là chán ghét bản thân cùng nàng tiếp xúc da thịt. Dù sao tâm có chút thuộc, cho dù là bị ôm, hôn, cũng là ngại. Ta biết, ta, thật xin lỗi. Tống Chỉ Tuệ an tĩnh một hồi, ngơ ngác nhìn phía trước, hai mắt trống rỗng, xảy ra như vậy chuyện. Nàng nhất thời còn không biết cùng nàng chung sống, luôn cảm thấy có nhiều thứ trở nên chẳng hiểu ra sao lên. Đặng Ly gặp nàng không nói lời nào, còn nói, thật ra, ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Người trước mặt như không sao giống nhau. Ân, nàng thanh thanh tiếng nói. Tiểu Tuệ, thật ra, ngươi vẫn luôn biết, ta tình huống trong nhà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đặng Ly cũng cảm thấy nên thuyết phục. Phòng yên tĩnh, mùa hè tiếng côn trùng kêu truyền vào. Có vẻ phòng càng thêm yên tĩnh. Tống Chỉ Tuệ vểnh tai. Một song đồng nhân ở trong bóng tối thả đại hết vòng này tới vòng khác. Ta biết, người vẫn luôn biết, biết trong nhà của ta thật ra không là cái gì Phú Nhị Đại. Ngay từ đầu tiếp cận ngươi, cũng tâm có gây rối. Nhưng là, bây giờ ta cùng ngươi càng ngày càng quen thuộc. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không có nhiều như vậy làm loạn. Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng thầm thì. Nhưng ngươi vẫn làm. A, Đặng Ly không biết nàng đang nói cái gì. Chỉ nói tiếp. Thật ra, Tiểu Tuệ, ta cũng biết. Ta chỉ là ngươi lợi dụng một con cờ thôi. Lời này vừa nói ra. Tống Chỉ Tuệ chậm rãi ngẩng đầu. Hướng phía nàng liếc mắt nhìn. Cái nhìn kia tựa hồ đang thưởng thức cái gì chẳng phải ngu dốt đồ vật. Ngươi khi nào biết đến. Thanh âm của nàng khôi phục âm lãnh. Đặng Ly, ta cũng vậy. Vừa biết không lâu, quan hệ của hai người cùng sau lưng quỷ quyệt đều lấy được trên mặt bàn đến nói. Ngược lại để nàng cảm giác được nhẹ nhõm lên. Từ nay về sau, cũng có thể tính chân chính thẳng thắn gặp nhau. Tống Chỉ Tuệ khoanh tay, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua không biết bao lâu, nàng điều hòa hô hấp. Ta dù tính toán ngươi, nhưng ngươi cũng lừa ta. Hơn nữa còn đối ta. Nàng khó mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Ngươi ta ở giữa cũng coi là huề nhau. Huề nhau, huề nhau. Đặng Ly thì thào gật đầu, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ là nàng lý trí chống đỡ lấy nàng cả người thân thể, để nàng nhìn qua là một cái bình tĩnh người bình thường. Kỳ thực linh hồn của nàng đã sớm bị quất đến không biết nơi nào đi. Đúng vậy à, thanh toán xong, nàng treo một hơi thở, đoan chính từ trên ghế trúc đứng lên, như ngọc lóng trúc giường như tay đỡ một cái chân bàn. Chân nhẹ nhàng run một cái, sau đó mới đứng vững hơi thở. Ta tới, chính là nói cho ngươi những này. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tống Chỉ Tuệ cũng không để ý tới nàng, cũng không nói chuyện. Nàng thức thời xoay người, lặng yên lui ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, thấy một người lén lén lút lút đứng ở cửa. Đang dùng khăn mặt lau cửa bình hoa. Tân Lan, Đặng Ly nhìn nàng, biết nàng trời sinh yêu bát quái. Đoán chừng là nghe hai người đối thoại. Nàng nơm nớp lo sợ quay đầu, mặt mỉm cười. Phu nhân, thôi, nàng không có thời gian cùng nàng so đo nhiều như vậy. Bây giờ nàng chỉ muốn trước nghỉ ngơi một chút, lại chuẩn bị lên lộ. Tiểu thư đã nghỉ ngơi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Nữ nhân trước mặt rát tạp dề, cúi đầu khom lưng. Được rồi phu nhân. Đặng Ly thân ảnh đi qua. Nữ nhân mới vỗ vỗ tim, một đôi mắt nhìn thấy nàng bóng lưng. Ôi, nguyên lai tiểu thư cùng phu nhân quan hệ phức tạp như vậy. Cũng không phải chân chính hôn nhân quan hệ a. Cái này nhà giàu chuyện khó dò. Tân Lan làm quản gia, cũng chỉ là nghe một chút. Bất quá tòa nhà này chủ nhân chung quy là Tống Chỉ Tuệ. Ngày sau còn là muốn thuận Tống Chỉ Tuệ. Làm để nàng vui vẻ chuyện mới đúng. Nàng vùi đầu đi rồi chưa được hai bước. Đối diện đụng cái trước thanh lãnh tự phụ nữ nhân. Ngẩng đầu một cái. Liền đối đầu bộ kia ôn nhu con mắt. Ông chủ cũ. Xuyệt. Giản Thu Vũ dựng thẳng lên ngón tay. Chống đỡ ở bên môi. Giống như là vẫn luôn phấn viết rơi vào cánh hoa hồng thượng. Tân Lan quản gia, cũng không cần xưng hô như vậy ta hảo. Tân Lan nơm nớp lo sợ, còn nhớ rõ đánh nát nhà nàng một cái bình hoa. Nàng không so đo được rồi, còn cho nàng giới thiệu công việc tốt như vậy. Giản tiểu thư, người hảo, Giản Thu Vũ, chắc hẳn ngươi vừa mới cũng nghe thấy các nàng đối thoại. Tân Lan trợn mắt hốc mồm, đưa tay che miệng, hung hăng hít hơi, người cũng nghe thấy. Giản Thu Vũ, ta không cần nghe thấy. Ta chỉ biết, các nàng quan hệ vẫn luôn là như thế. Hai người vừa đi vừa nói. Ai, cái này chủ chuyện của người ta. Vốn không phải ta nên nói. Nhưng là tiểu thư đã không thích nàng. Tại sao còn muốn lưu nàng ở bên người? Không đi tìm người mình thích đâu. Giản Thu Vũ, cái này nói đến rất phức tạp. Không phải một đôi lời có thể kéo tới rõ ràng. Tân Lan gật đầu, lúc này, hai người còn chưa đi xa, phòng ngủ truyền đến một trận tiếng vang. giống là cái gì bị đập vỡ thanh âm. Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng bước chân vội vã từ phòng ra tới. Tân Lan cùng Giản Thu Vũ trốn ở sau cây cột, thấy Tống Chỉ Tuệ ăn mặc màu trắng sữa đai đeo nhung tơ váy. Đi đường hết lần này tới lần khác đảo đến hướng dưới lầu đi. Tiểu, nàng vừa muốn bảo nàng, lại bị Giản Thu Vũ ngăn lại. Ta đi tìm nàng, người dọn dẹp phòng ở, ai? Đãi Tống Chỉ Tuệ sau khi đi, Giản Thu Vũ liền trước một bước đi đến phòng. Phòng cách đập vỡ một sứ thanh hoa khí bình thủy tinh. Mảnh vỡ rơi đầy đất. Đoán cũng biết, Tống Chỉ Tuệ cùng Đặng Ly hai người ở gian phòng kia. Nhất định xảy ra không thể nghịch chuyển tranh chấp. Dù cho cái kia tranh chấp chìm tại dưới da, nhưng mặt hồ yên tĩnh, mạch nước ngầm mới là nhất là phun trào. Phòng bạch trà đèn lưu ly chuyển a truyền, loang lổ ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt nàng. Giản Thu Vũ mắt lập tức dừng lại trên người nó, lông mày đi xuống đè ép. Tân Lan đến phòng ngủ, thấy trên mặt đất vỡ rồi lấy một sứ thanh hoa bình hoa, bên cạnh còn tán lạc lẻ tẻ màu trắng cánh hoa. Hoàng hôn bấc đèn, ôi, liền đèn đều hư. Nàng đang muốn ngồi xổm xuống nhặt, Giản Thu Vũ vội ngăn đón nàng. Người chờ một chút lại tới thu thập. Tân Lan mới quỳ đi xuống, đau lòng nhặt lên những cái kia cánh hoa. Kia là tiểu thư đã từng rất thích đèn a, không được không được. Vật này ta làm không đến, ta đi gọi phu nhân, nàng mua, nàng biết làm sao làm. Giản Thu Vũ gật đầu. Ân, đi thôi. Đặng Ly bản ở thiên phòng đi ngủ, đầu vừa mới dính vào gối đầu không bao lâu, cảm giác thân thể chạy không, không có vật gì, liền nghe một tiếng to lớn vang động, giống là cái gì vỡ rồi. Đặng Ly dự cảm không tốt, tâm đi theo nhéo một cái. Nàng vội ngồi dậy, vu, ốt ve thành khẩn nhảy lên trái tim. Người tựa hồ ở cách lúc khác là có báo hiệu, hoặc là cái gì rớt, đoạn, không tìm được, hoặc là có đồ vật cảm giác không được như xưa. Lần này trở về, nàng luôn cảm thấy hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Đây hết thảy có lẽ đều là bản thân nàng có điểm báo trước, cho nên nghĩ quá nhiều. Nhưng nàng càng tin tưởng định sẵn từ lâu đồ vật. Cho nên, đường nàng đến cửa phòng ngủ, thấy kia rơi trên mặt đất bảy cánh màu trắng hoa trà lúc, một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là trong lòng rất trống. Rất trống, rất trống, đại biểu cho có nhiều thứ bể nát, có sự tình cũng nên chấm dứt. Tân Lan cũng phát giác được cửa đứng một người. Nàng lúc đến như phong, có mãnh liệt khí tràng. Gió đêm dắt quần áo của nàng bay lên, ở nàng mặt mũi bình tĩnh hạ, tựa hồ nhìn thấy một cái dần dần hỏng mất người. Đặng Ly đứng một hồi, trong đầu bắt đầu hiển hiện hai người đã từng là hình ảnh. Tống Chỉ Tuệ ở góc tối, nàng cưỡng chế ôm nàng đi tắm rửa. Tống Chỉ Tuệ phòng tắm trượt chân, nàng cho nàng đóng toàn thân chăn mền, đưa nàng kháng ra tới. Nàng mang theo Tống Chỉ Tuệ khám bác sĩ, cùng nàng cùng một chỗ nhìn hoa đào, dạy nàng bơi lội, cọc cọc kiện kiện. Các nàng giống như là chiếu phim đồng dạng tại trước mặt dì rào bay qua. Các nàng theo đèn vỡ, cái bóng cũng như khói xanh giống nhau tiêu tán. Làm sao bắt đều bắt không được. Bước chân giống như nặng ngàn cân. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hô hấp nhàn nhạt, thổi lên trước trán mấy sợi tóc mái. Tân Lan dọa đến không dám thở mạnh. Phu nhân, đây không phải ta đánh nát, là tiểu thư, biết. Đặng Ly đem kia một múi hoa trà cánh nhặt lên đến, đóng gói hảo mang đi. Ánh trăng như tẩy vẩy vào thiếu nữ oánh nhuận ngốc mang tơ lụa thượng, tơ lụa hiện ra cao chất cảm tia sáng, để trên người nàng tự mang một tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng ngồi ở bên hồ một hòn đá thượng, nhìn xem cái bóng trong nước, gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài của nàng ở phía sau lưng thượng bồng bềnh hiện lên, càng lộ vẻ nhu hòa uyển chuyển. Trong hồ nước gợn sóng tràn ra, đem mặt mũi của nàng cũng choáng tản ra. Giản Thu Vũ từ một viên cây liễu nghiêng đi qua, gặp nàng váy dài rơi vào nơi mắt cá chân, lộ ra một đoạn nhỏ trắng cổ chân, so ánh trăng này còn muốn sáng. Nàng dẫm lên cành khô lá nát, nhẹ nhàng linh hoạt đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Tiểu Tuệ, Ôn Nhu thanh âm đánh vỡ Hạ Côn Trùng đêm kêu yên tĩnh. Tống Chỉ Tuệ xoay đầu lại, một đôi tròng mắt không nhìn nàng, chỉ buông thõng, mí mắt chỗ tự thành một đạo bóng đen. Lão sư, tại sao còn không đi nghỉ ngơi? Giản Thu Vũ nhìn chung quanh một chút, tìm tảng đá, lấy tay nhẹ phẩy mặt trên cho bụi, sau đó tựa ở trên tảng đá, đầu đang nhìn nàng, nhìn ngươi không ngủ, ta lại tới. Tống Chỉ Tuệ chậm rãi lắc đầu, ta ngủ vài ngày, lần này thật sự là ngủ không được. Nàng nhìn qua liền có tâm sự, một có tâm sự liền trao mày, một trao mày liền có vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, chính là như vậy bộ dáng, để người cảm thấy sâu không lường được, mới càng phát ra muốn thăm dò. Giản Thu Vũ nhìn chằm chằm nàng, đã như vậy, ta bồi ngươi tâm sự đi, rất lâu không có cùng ngươi đàm luận quá tâm. Tống Chỉ Tuệ trần chờ một chút, nói chuyện gì? Giản Thu Vũ, cái gì cũng hảo, lúc trước, người cũng là ưa thích lôi kéo ta nói chuyện, ngược lại là hiện tại, người lớn hơn một chút, ngược lại lời nói ít một chút, gặp nàng trần chờ một chút, nàng giải thích, ý của ta là, người vẫn luôn lời nói thiếu, hiện tại càng ít hơn. Tống Chỉ Tuệ nhớ lại đến, ngược lại là cùng với Đặng Ly nói nhiều chút, Đặng Ly cũng nói nhiều. Cái gì cũng có thể nói lải nhải, phảng phất có chuyện nói không hết dường như. Giản Thu Vũ cùng nàng câu được câu không trò chuyện, hai người cách chút khoảng cách, giống như là hai cái màu trắng cái bóng, ngồi yên lặng hồi lâu. Đặng Ly đi qua lúc lung lay liếc mắt, dưới ánh trăng, thấy hai người đêm khuya sướng trò chuyện, bốn phía không người, gần như là không nói chuyện không đàm luận, nhưng đều vẫn duy trì một khoảng cách. Thấy dạng này một màn, tâm tình của nàng lại buông lỏng không ít, đương hết thầy có rồi đáp án, cũng liền không đáng sợ nữa, chỉ cần tuân theo đáp án kia làm, lần này cũng coi như có thể yên tâm rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Chương Thiêu, cách chương.